Ma nữ Nghê Thường, chương 197, mưu bất thành. Góc truyện audio.com. Tính đi tính lại, tính không qua, mưu tới mưu lui, mưu bất thành, cho tới bây giờ chỉ có ông trời đưa tay buông tha người. Làm sao có người nào định được hơn trời? Trong chốc lát, thực sự là bị cảm giác bất lực như vậy nhấn chìm cả trái tim. Thân thể vốn cũng không có bao nhiêu khí lực, không thể không nhắm mắt lại một hồi lâu. Ngay khi đang yên lặng cố gắng thích ứng, bên tai nghe được một điểm nhỏ động tĩnh. Tựa hồ có người đang nhẹ chân nhẹ tay muốn kéo mền lên. Mở mắt ra, lại vừa vặn đối mắt cùng lão gia tử. Ha, này, ta thấy Trúc Oa Nhi ngươi cả buổi không có động tĩnh. Nghĩ ngươi không chịu nổi lại ngủ thiếp đi rồi. Ha ha. Ánh mắt vừa giao nhau, Thiết Phi Long lộ ra một chút không được tự nhiên. Một người từng trải thiết cốt như vậy, hôm nay bộ dạng lại giống như một tiểu hài nhi đã làm chuyện sai mà lộ ra lúng túng áy náy. Kỳ thật ông lại có gì sai chứ? Chỉ có thể thở dài một hơi, nhỏ giọng nói, ta không sao. Lão gia tử, ngài, nói tiếp a, luyện nhi thấy ta. Sau đó thì sao? Thanh âm hỏi thăm này, so với trong tưởng tượng của bản thân lại càng thêm bình tĩnh. Thật sự chịu đựng được sao? Thiết Phi Long cẩn thận đánh giá mà nhìn sang bên này. Tựa hồ cảm thấy sắc mặt này xác thực coi như tạm được. Liền lại ngồi xuống giường bên, lần nữa nhíu mày vuốt râu, nhớ lại mà nói, vậy được rồi, cũng nên cho ngươi biết được tình hình. Kỳ thật lúc ấy trong lòng ta cũng là chột dạ a. Dù sao ngươi là người thân nhất trên đời của Ngọc Oa Nhi. Ta sợ nàng nhìn thấy sẽ chịu không nổi đả kích này. Cũng sợ nàng rối rắm sẽ tìm đến võ đang tính sổ. Khụ, lão đầu tử ta cũng không phải là đang bao che cho đám lão tạp mao kia a. Chẳng qua là tình hình lúc ấy khẩn cấp. Lão gia tử ngài không cần nhiều lời. Ta hiểu được, bình tĩnh mà cắt ngang lời giải thích bên kia. Trực tiếp hỏi, chấm, chẳng qua là, luyện nhi nàng cuối cùng cũng không có trở lên võ đang trả thù. Phải không? Ân, ngươi làm sao biết được? Nàng xác thực từ đầu đến cuối không có nhắc đến chuyện này. Lúc ấy chúng ta là đầy một bụng khó hiểu a, đều cảm thấy không giống tác phong của Ngọc Oa Nhi. Lúc Thiết Phi Long nói điều này chính là mang vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết là đối với luyện nhi hay là đối với ta. Nhìn phản ứng này, khiến cho tâm trạng người ta ít nhiều đang lo lắng liền miễn cưỡng buông xuống một chút. Ngoài có thể thả lỏng một chút, sự chua chát nồng đậm cùng với cảm nhận đau đớn sâu sắc trong lồng ngực vẫn là không giảm. Nhất định là do những chỗ tổn thương kia còn chưa có khỏi hẳn a, ha. Ta làm sao biết sao được? Cười khổ mà nói. Chuyện nàng đã đáp ứng với người khác. Từ trước đến nay là nhất định làm được. Tuy rằng đối với ta liền thỉnh thoảng thích làm chuyện đối nghịch. Nhưng nếu đã xem như là di ngôn lúc lâm chung, vậy nhất định lại là chuyện khác rồi. Dù cho lúc ấy khi được nàng mang hạ sơn trong đầu đã không còn rõ ràng lắm. Thế nhưng một tiếng được thoát ra từ hàm răng siết chặt, chính là vẫn còn văng vẳng bên tai. Cười khổ càng lớn, đây coi như là trong lúc vô tình làm được một chuyện tốt sao? Bản thân nói gì, Thiết lão gia tử nhất định là nghe không hiểu quá nhiều. Ông ngồi ở bên kia gãi gãi tóc mai. Quay đầu nhìn ra bên ngoài, liền lại sốt ruột tiếp tục nói. Sắc trời không còn sớm, sợ những quái nhân kia lại sắp vào. Chúng ta đừng trì hoãn a. Lại nói lúc ấy ta sợ Ngọc Oa Nhi chịu không nổi. Cũng sợ nàng rối rắm thêm phiền. Không ngờ hai chuyện này cũng không có phát sinh. Ngọc Oa Nhi chẳng qua là quỳ gối ở đó trong chốc lát. Sau đó liền ôm ngươi xuống núi. Từ đầu đến đuôi thực sự là bình tĩnh đến kỳ quái. Ngay cả đến sau đó. Đến sau đó, trở về khách điếm, lão trưởng quầy kia sợ bám mùi. Nói chỉ cho đặt ở trong kho củi hậu viện. Lúc ấy A Hồ cùng Xính Đình đều nổi giận. Nàng cũng không có nói nửa chữ. Chỉ rét lạnh căm căm mà nhìn chằm chằm vào lão nhân kia cười cười. Không nói hai lời liền thực sự xoay người về phía hậu viện. Mặt cứng đờ, ngoại trừ cười khổ vẻ mặt gì cũng làm không ra được. Ngay cả thẫn thờ cũng không được. Nếu có thể lựa chọn liền thật sự không muốn nghe một đoạn này. Không muốn nghĩ đến, nhưng mà lại không thể không nghe. Không thể không nghĩ, nàng không phân tranh. Mấy người chúng ta cũng liền không có thời gian để tranh cãi. Vội vàng thuận theo đi qua đem kho củi trống rỗng kia quét dọn sạch. Lão trưởng quầy kia có lẽ cũng sợ hãi. Liền để mặc chúng ta. Còn đưa tới rất nhiều gấm trắng và nến hương. Nói là quy củ xưa trên núi cần phải thiết lập linh đường để an hồn tránh đi tai họa. Ngọc Oa Nhi cũng toàn bộ nhận lấy. Nàng phản ứng như vậy. Khiến người ta không biết nên như thế nào cho phải. Bất quá có một điều. Sau khi tìm được nàng liền không cho người bên cạnh đụng đến ngươi. Ngay cả A Hồ cùng Xính Đình cũng không cho phép. Lau người thay y phục cái gì đều muốn một mình làm. Ta vốn còn lo lắng sẽ bị nàng nhìn ra manh mối gì. Cũng may, nếu như không cho phép người khác đụng đến. Lão gia tử ngài làm thế nào đưa ta ra? Lúc này nàng thế nào? Rốt cuộc thật sự là nhịn không được. Vì vậy mạo muội mở miệng. Muốn giảm bớt quá trình mà đi đến trọng điểm. Đừng vội a, việc này phải giải thích một chút mới rõ ràng. Lập tức sẽ nói đến ngay a, đáng tiếc lão gia tử tựa hồ cũng không hiểu được. Câu chuyện cũng không thay đổi bao nhiêu. Vẫn nói. Ngày đó chúng ta liền vội vàng lập một linh đường đơn giản. Mặc dù đơn giản cũng là ra hình ra dáng. Ta vốn có ý định trong núi này có những lão nhân sẽ tự chuẩn bị quan tài. Hoa tiền liền đi mua một chút. Lại nhân lúc ba ngày quan này sẽ treo đầu dê bán thịt chó gì gì đó. Không ngờ đêm thứ nhất. Liền, xảy ra việc lạ. Lúc trước khi nói chuyện. Thiết Phi Long thỉnh thoảng sẽ bởi vì tâm tình mà dừng một chút. Chỉ là cũng không dừng lại quá lâu. Nói đến đây lại đột nhiên im lặng không nói. Không chớp mắt mà nhìn thẳng vào ông. Lão gia tử không nói lời nào. Nhưng thật ra là không muốn mở miệng hối thúc. Đơn giản là vì cảm giác không muốn tiếp tục nghe trong lòng đã trở nên dày đặc. Chỉ là sau khi trầm mặc một lát. Cuối cùng vẫn là nhẹ giọng hỏi một câu. Xảy ra, việc gì lạ? Kỳ thật, ta cũng không biết cụ thể là chuyện gì. Thiết Phi Long có chút suy tư mà vuốt vuốt râu ngắn. Đêm thứ nhất a, mọi người vốn muốn gác đêm cho ngươi. Chỉ là Ngọc Oa Nhi không biết đụng phải tà khí gì. Mặt lạnh mà đem mọi người đánh văng ra ngoài. Nghe San Hô nói có lẽ nàng là muốn an tĩnh một mình. Ai, tâm tư của tiểu cô nương các ngươi ông già ta là không hiểu. Cũng không còn biện pháp nào. Xính Đình phải đi chăm sóc tiểu hài nhi. Ta cùng A Hô không thể an tâm. Dứt khoát ở lại hậu viện đốt một chậu than mà qua một đêm. Cũng coi như là ở bên ngoài mà túc trực linh cữu. Chịu đựng được đến nửa đêm. San Hô tinh thần bất lực liền buồn ngủ. Ta lo lắng bên trong có chuyện gì. Năm ngày ba bữa cũng nên nghiêng đầu nhìn một cái. Ai, từ cửa sổ xa xa nhìn vào. Kho củi bố trí thành linh đường kia thật đúng là. Gió thổi những mảnh vải tang lay động. Trắng xóa thê lương a, chẳng qua là quá yên tĩnh. Người ở bên trong một là không khóc tang, hai là không đốt vàng mã. Ngồi an vị giống như một pho tượng đất vậy. Ta xem xét nhiều lần. Tấm lưng kia động cũng không có động đậy mảy may. Thời gian lâu dài cảm thấy có chút an tâm. Liền tính toán chuyện nên âm thầm đưa ngươi ra ngoài bằng cách nào. Lại không quá lưu ý đến bên trong. Như vậy đến khi trời tờ mờ sáng. Cũng đang có chút ít mê mẩn. Chợt nghe một tiếng kêu lên sợ hãi. Nhưng lại là người bên cạnh phát ra. Ta nhanh chóng nhảy dựng lên. Hỏi làm sao vậy? Chỉ thấy trên mặt A Hô hoảng sợ chỉ vào kho củi. run rẩy nói có quỷ. Cái này thật kỳ quái. Đừng nói quỷ thần vốn chỉ là dọa người. Dù là có thật, ngươi không chết. Vậy linh đường kia làm sao có quỷ được? Nhưng thấy A Hô không giống như đang nói giả. Cũng sợ có người giả thần giả quỷ. Ta vội vàng xông vào. Nhìn thấy khắp nơi bên trong đều rất tốt. Duy chỉ có Ngọc Oa Nhi. Nàng không thấy đâu. Khi Thiết Phi Long miêu tả một màn này. Vẫn là bị tâm tình tác động. Vừa nói sắc mặt vừa không ngừng biến đổi. Chẳng qua là lúc này đây. Ta cũng không có tâm tình để theo sự miêu tả của ông mà tưởng tượng. Mà phỏng đoán. Tâm. Chẳng qua là càng lúc càng nặng. Một đường chìm đến dưới đáy vực sâu. San hô nàng. Mở miệng mới giật mình phát hiện thanh âm nói không được quá nhiều. Dùng sức nhắm mắt. Dừng lại một chút. Mới tiếp tục nói. San hô nàng. Nàng có hay không nói. Gặp được loại. Quỷ gì. Vấn đề này tựa hồ không phải là chuyện lão gia tử chuẩn bị nói. Cho nên ông nghe xong liền kinh ngạc thì thầm một tiếng. An, sao lại hỏi chuyện này? Ta nghĩ ngươi muốn hỏi tin tức của Ngọc Oa Nhi à? Chỉ là liền tự nhiên mà tiếp nhận chủ đề. Giải thích, sau đó ta cũng hỏi qua. A Hô nói nàng mơ hồ tỉnh lại. Mông lung thấy ở cửa sổ linh đường có một bóng dáng hướng sang bên này. Mái đầu kia không có chút màu sắc. Tóc trắng xõa trên vai. Trong mắt lấp lánh như quỷ hỏa. Nhoáng một cái lại không thấy đâu. Cũng không biết. Đủ rồi. Có thể thốt ra chẳng qua là một tiếng hét khó chịu. Càng nhiều chính là khí nghẹn ở trong cổ không thể thoát ra được. Che ngực, nhắm mắt cắn răng. Chỉ cảm thấy có một cỗ đau đớn sắc bén bởi vậy mà khuếch trương quanh thân. Đến mức khí huyết sôi trào đến cùng cực. Giống như là nước sôi trào. Tình huống đột phát này tựa hồ khiến cho Thiết lão gia tử lại càng hoảng sợ. Trúc Oa Nhi, làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Ông nắm lấy cánh tay của ta. Nghe thanh âm rất là hoảng loạn bối rối. Chỉ khẩn trương nói. Có phải hay không nói quá nhiều nên cảm thấy khó chịu? Đừng nóng vội, ta liền gọi các nàng vào xem cho ngươi. Phát hiện ông muốn đứng dậy rời đi. Vội vàng dồn khí lực còn sót lại nắm chặt lấy bàn tay kia. Vừa cố gắng ổn định tâm tình vừa lắc đầu. Cắn răng trả lời, đừng nóng vội. Chẳng qua là nhất thời tâm tình ập đến. Không có việc gì, không có việc gì. Chờ một chút, bình thường lại liền tốt rồi. Chuyện, còn chưa nói xong. Nếu như đoạn đối thoại cắt đứt ở chỗ này. Đó mới đúng thực là đem người gác trên lửa thiêu nướng từng tấc một. Có lẽ bởi vì quá nhiều tình tự lộ ra trên mặt. Sau khi nói câu này, liền không lại nghe thấy thanh âm bất an của lão gia tử nữa. Một lát sau. Có một bàn tay to lớn dán ở phía sau lưng chạm vào huyệt Trung Su nơi không có bị thương. Tiếp theo một dòng nước ấm vô hình liền chậm rãi lưu vào trong thân thể. Ai? Bên tai là tiếng thở dài bất đắc dĩ của Thiết Phi Long. Những Oa Nhi các ngươi. Sao lại làm cho người ta không thể bớt lo như vậy a? Rõ ràng cái gì cũng không có làm. Một người trả tội một người gặp chuyện không may. Ngươi cũng đùng vội, Ngọc Oa Nhi võ công cao như vậy. Thiên hạ không có mấy người làm gì được nàng. Nhất định là có nguyên nhân gì mới đuổi theo người giả thần giả quỷ kia. Ngươi hảo hảo dưỡng thân thể. Dưỡng tốt rồi, lão đầu tử ta cùng ngươi đi tìm. Ách, nói không chừng lúc này nàng đã cùng San Hô Xính Đình tụ tập cùng một chỗ rồi. Chính là chờ chúng ta trở về đoàn tụ a theo những lời an ủi này. Dòng nước ấm liên tục không ngừng được truyền vào từ sau lưng. Khí huyết mất khống chế dần dần ổn định lại. Hoặc nhiều hoặc ít cũng khống chế được chút ít tâm tình. Liền gật gật đầu, hơi động một chút muốn tránh khỏi bàn tay ở sau lưng kia. Được rồi, lão gia tử, ta cũng không phải là bị nội thương. Đừng lãng phí quá nhiều nội công vì ta. Nghe ý của ngài, từ sau đêm đầu tiên túc trực bên linh cũ kia, ngài sẽ thấy không có gặp lại Luyện Nhi. Cái gì mà lãng phí? Ngươi xem không phải là tốt hơn nhiều sao? Lão đầu tử ta nội công mà đầy đủ. Lão gia tử cũng nói 102. Động tác cũng không phải thu lại. Ngoài miệng lại tiếp lời. Ân, sau ngày đó liền không thấy người trở về. San hô hai nàng muốn đi tìm. Ta cảm thấy đúng là cơ hội tốt trời ban a, liền thương lượng để hai nàng đi tìm. Ta trước hết đỡ hòm quan tài đưa ngươi đến Long Môn ở Sơn Tây. Cũng tốt hơn dừng lại ở những nơi không thể nương tựa phải không? Không ngờ những chuyện khác san hô đều tán thành. Lại khăng khăng muốn ta đưa ngươi đến Minh Nguyệt Hạp. Nói tốt nhất là tìm được Ngọc Oa Nhi. Nếu như tìm không được sau 2 tháng liền đến chỗ đó tụ hợp. Lại bàn bạc kỹ hơn. Hôm nay 2 tháng chưa tới. Cũng không biết các nàng có ở Minh Nguyệt Hạp không? Chỗ đó có cái gì tốt? Lúc trước ta cùng A Hô thương lượng rời phần mộ của cửu nương trở về Thiết Gia. Cũng bị nàng một tiếng cự tuyệt. Cũng không biết là cách xa lâu ngày gặp lại có nhiều điều muốn nói. Hay là muốn mượn chuyện này tới dỗ dành người. Tóm lại lúc này Thiết lão gia tử dường như đặc biệt nhiều lời. Bất quá tựa như cũng thật sự có điểm hiệu quả. Theo sự vận chuyển của đầu óc, gợn sóng trong lòng dần dần được dẹp loạn. Bản thân lại có thừa lực giật giật khóe miệng, ngẩng đầu lên nói. Nếu như sau này hết thảy mọi việc đều đã kết thúc. San hô nàng muốn cư trú lâu dài quy ẩn ở Minh Nguyệt Hạp. Không trở về Long Môn. Lão gia tử ngài sẽ tính như thế nào? Lời nói xoay chuyển. Lão gia tử rõ ràng là chưa bắt kịp. Sau khi khẽ giật mình liền nói. Ngươi Oa Nhi này. Tại sao lời nói luôn thay đổi nhanh như vậy? Thấy ta chăm chú nhìn mình. Ông chỉ lại suy nghĩ. Đáp lại. Nếu thật sự là như vậy. Còn có thể thế nào? Ta liền chỉ có một nữ nhi là A Hô. Chẳng lẽ lại ân đoạn nghĩa tuyệt một lần nữa sao? Ai? Thiết gia. Một nhà không đoàn tụ còn gọi cái gì là nhà? Nhà đầu kia. Dù là muốn ở Nguyệt Cung. Lão phụ thân ta đây cũng chỉ có thể ở đó cùng nàng. Lời này bản thân nghe ra dường như có vài phần bất đắc dĩ. Lão gia tử lại nói đến hào sảng. Không có nửa phần không được tự nhiên. Vì vậy rốt cuộc có thể thật tình cười một cái. Thay san hô mà cười một cái. Cùng lúc đó, trong lòng chủ ý đã định. Giơ cánh tay lên, cố hết sức mà kiên quyết đè xuống cánh tay vẫn vận nội lực không ngừng kia. Nghiêm túc thành khẩn nói. Lão gia tử, trước đa tạ ngài, mặc kệ như thế nào. Nếu như không có ngài. Liền không còn mạng sống của Trúc Tiêm hôm nay. Mà hôm nay ta đã không cần lo lắng về tính mạng. Ngài nghe ta nói. Lát nữa sau khi rời khỏi thôn trang đừng trì hoãn nữa. Nhanh chóng trở về Minh Nguyệt Hạp. San hô các nàng. Nhất định là tìm không thấy Luyện Nhi. Đừng hỏi vì cái gì. Ta chính là biết rõ. Nếu như vạn nhất ta đã sai. Làm phiền ngài lại ra roi thúc ngựa đưa nàng đến đây. Thường thế này, ta ước chừng ít nhất vẫn là phải dưỡng hơn tháng. Đủ để đi tới đi lui từ đất thục đến đây một lần rồi. Vốn định một hơi đem kế hoạch nói xong. Chỉ là nói đến đây liền không khỏi phải dừng lại thở gấp hổn hển. Khi hơi thở chậm lại, mới tiếp tục nói. Nếu như đợi đến khi tổn thương đã khỏi mà vẫn không thấy người đến. Ta liền có tính toán trong lòng. Cũng liền tạm thời không vội cùng các ngươi gặp lại. Mà sẽ trực tiếp đi tìm Luyện Nhi. Có vài nơi chỉ có ta đoán được. Ngài nguyện ý cùng san hô sống ở Minh Nguyệt Hạp. Đó là chuyện không thể tốt hơn. Chỗ đó đối với chúng ta. Đều có ý nghĩa bất phàm. Sớm hay muộn. Ta cùng Luyện Nhi cũng sẽ gặp lại các ngươi. Sớm hay muộn, nhất định, nhắc tới cũng kỳ lại. Rõ ràng tự biết tính không được. Mưu bất thành, chỉ là từ lúc chào đời cho tới nay. Vẫn là lần đầu tiên sinh ra tâm tình kiên quyết tự tin như vậy. Có lẽ bởi vì, từ nay về sau cho dù có thua cũng không thể thua. Có bại cũng là không thể bại. Ban đầu Thiết lão gia tử còn có chút không yên lòng. Chỉ là không chịu nổi thái độ kiên quyết của ta. Cuối cùng không thể không đồng ý, sau khi liên tục dặn dò cẩn thận bảo trọng. Còn lưu lại ngân lượng cùng ngựa, mới quay đầu rời đi. Ông không biết lần từ biệt này là bao lâu. Ta kỳ thật cũng không biết. Bất quá, ước chừng sẽ là từ biệt vài năm a, nếu như hết thảy là thuận lợi. Sau khi Thiết Phi Long rời đi, bà lão cùng phu nhân kia lại đi vào. Vẫn là âm dương quái khí. Vẫn là bí hiểm. Chẳng qua là lần này. Trong lòng liền đã hạ quyết tâm sẽ không bận tâm quá nhiều chuyện. Chỉ chú tâm có thuốc liền uống thuốc. Không có thuốc liền ngủ yên. Dù sao vô luận mục đích là ở đâu. Hôm nay các nàng đang cứu giúp ta. Thay vì muôn vàn suy đoán. Không bằng nghỉ ngơi dưỡng sức cầu mong thân thể này nhanh chóng khỏi hẳn mới lợi ích nhất thực tế. Mặt trời lên, mặt trăng lặn, ngủ tỉnh tỉnh ngủ thời gian liền trôi qua nhanh chóng. Đảo mắt đã vào giữa hè. Bất quá nhờ vào địa lý. Nơi đây vốn cũng không quá nóng. Lại thêm đây là trong rừng sâu núi thẳm thời tiết liền khó nóng lên. Ngược lại là gió lạnh phơ phất. Thoải mái dễ chịu hợp lòng người. Đã là trạng thái có thể xuống đất tùy ý đi lại. Không được phép đi ra ngoài. Chỉ có thể ở trước cửa sổ phơi chút ánh mặt trời. Cũng thử cẩn thận ngồi xuống. Tuy rằng khi mới luyện tập liền có chút không khoái. Nhưng thật sự dường như không có gì đáng ngại. Thiết lão gia tử không có lại xuất hiện nữa. Hôm nay phụ nhân trung niên kia theo lệ cũ mà tiến đến mà đưa thuốc. Vẫn là một bát thuốc lớn đen đắng nồng mùi. Đã thành thói quen cũng liền không có gì. Nói tiếng cảm ơn. Tiếp nhận uống một hơi cạn sạch. Đang lúc uống nước tráng miệng. Lại nghe phụ nhân kia mở miệng nói. Ngươi thật ra rất điềm tĩnh. Ta vốn cho rằng đồng bạn của ngươi đi rồi. Ngươi cũng sẽ rất nhanh liền có hành động mới đúng. Vì sao lại chưa có? Vẫn là loại lời nói huyền cơ không đầu không đuôi này. Bất quá gần 2 tháng cũng coi như đã quen. Liền không hề để ý mà cười đáp lại. Dục tốc bất đạt. Nếu không thể dưỡng tốt thân thể thì hết thảy đều là nói suông. Ta không muốn lần sau khi gặp được người nhớ thương vẫn là kéo lấy một bộ thân thể bệnh hoạn. Làm cho nàng lo lắng. Thân thể này của ngươi cho dù là được cứu về. Nội phủ cũng đã bị tổn thương. Nếu như rời xa khỏi nơi đây chỉ sợ vẫn là mang mệnh chết sớm. Phụ nhân kia nói thẳng không e dè. Sắc mặt bình thường dường như chẳng qua là đang nói đến tính mạng của gia cầm. Ân, vậy cũng muốn biết mệnh chết sớm này rốt cuộc là bao nhiêu dương thọ. Cầm chén trà trong tay quay đầu lại hỏi. Thấy đối phương không nói một lời. Chỉ có thể mở miệng đổi lời mà nói. Đa tạ đã cho biết. Ta đã biết rồi. Liền không truy vấn ngọn nguồn thêm nữa. Lúc này, sau lưng không có dấu hiệu nào mà đột ngột truyền đến một thanh âm già nua khác. Xem ra, mặc kệ thọ nhiều hay thọ ít, ngươi vẫn là nhất định sẽ lội vào vũng nước đục kia. Dù cho đã sớm thành thói quen những người này xuất quỷ nhập thần. Chỉ là khi nghe nói vẫn âm thầm kinh ngạc một chút. Quay đầu nhìn lại, bà lão kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh cửa. Đoàn chính ngồi ở trên ghế gỗ không nhúc nhích. Dường như ngay từ đầu bà liền đương nhiên đã sớm ngồi ở chỗ đó rồi. Bất quá sau khi bị giật mình một chút, tâm nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Vận mệnh như nước chảy. Không thể quấy nhiễu đến những dòng chảy không liên quan. Lời này là lúc trước ngài ban tặng. Đến nay vãn bối vẫn còn ghi nhớ rõ ràng. Nhưng hôm nay vẫn có thể cho là đúng sao. Có rất nhiều sự việc. Rõ ràng nhân quả là từ ta. 3 chữ không liên quan. Chỉ sợ đã không thể tiếp tục nói đến nữa a. Mỉm cười mà nói. Nhìn thẳng vào bà. Là lần đầu tiên. Thấy bà lão kia nhíu mày, miệng lưỡi tranh luận, hồ đồ mất khôn, tuy nói rất miễn cưỡng. Chỉ là lúc này biểu lộ của lão thái thái tựa hồ có thể nói là không vui. Bà khẽ cau mày nói. Nếu như vậy, ngươi có thể đi rồi. Ở cọc buộc ngựa bên ngoài có ngựa mà đồng bạn của ngươi lưu lại. Lão thái bà ta cho tới bây giờ trị thương không trị được thỏ. Hôm nay những chuyện nên làm đều đã làm. Những thứ nên tiêu tan cũng đều đã tiêu tan. Sau khi ngươi rời khỏi nơi này từ nay về sau chính là không còn liên quan. Sinh lão bệnh tử, không thể lại đến đây. Bà nói là kiên định không thể nghi ngờ. Lại thấy phụ nhân trung niên kia cũng là cùng một loại thần sắc. Ta liền không lại nói thêm gì nữa. Xoay người từ đầu giường lấy một chút đồ vật mà lão gia tử lưu lại. Lại đem hơn phân nửa ngân lượng cầm trong tay. Xoay người nói. Trúc Tiêm kiến thức nông cạn. Ta không biết nhị vị thế ngoại kỳ nhân như vậy. Tại sao lại hao tâm tổn trí cố sức giúp đỡ một người bình sinh vốn đã bình thường như ta. Ta cũng không biết điều ngài nói nên làm. Nên tiêu tan. Rốt cuộc là có ý tứ gì? Ta thậm chí không biết nhị vị cứu ta một mạng. Lại khiến cho tình cảm chân thành của ta ứng với đại kiếp nạn của kiếp này. Rốt cuộc có tính là hữu ý hay không? Chỉ là vô luận như thế nào? Đối với nhị vị, Trúc Tiêm chỉ có muôn phần biết ơn. Bất đắc dĩ thân vô trường vật. Chỉ có thể giống như lần trước. Mượn tục vật này để biểu đạt tấm lòng. Người không có gì đáng giá. Nói xong, cung kính đem ngân lượng đặt lên bàn. Lại thi đại lễ. Lúc này mới cất bước muốn rời đi. Không ngờ còn chưa đi đến trước cửa. Bỗng nhiên sau lưng vang lên một tiếng. Khoan đã, thế nhưng lại là thanh âm của phụ nhân kia. Nàng không nhanh không chậm mà nói. Hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng. Trong lòng ngươi, có còn căm hận oán giận? Vô luận ít nhiều, vô luận đối với ai? Có chút cong môi. Xoay người mang vẻ mặt ôn hòa mà đáp lại. Căm hận oán giận, bất quá là tâm tình hỉ nộ ái ố bình thường. Nói đến là đến, nói đi là đi, vãn bối không biết về sau như thế nào. Chẳng qua hiện nay, trước mắt, lại là không có, vô luận ít nhiều, vô luận đối với ai. Bởi vì, không có thời gian, lời nói đến đây, vốn đã xem như là đáp xong. Bỗng nhiên lại cảm thấy nên tận dụng thời cơ. Liền tiếp tục nói. Thứ cho vãn bối thất lễ. Ta đây có thể cũng hướng nhị vị hỏi một câu hay không? Hỏi người một vấn đề cuối cùng. Hai người kia bất chi bất giác đã lại khôi phục trạng thái một ngồi một đứng theo lệ cũ. Phu nhân cúi đầu giống như muốn hỏi ý kiến mà nhìn bà lão đang im lặng nhắm mắt kia một lần. Sau đó dường như đã thương lượng xong, gật gật đầu nhẹ đến mức gần như không thể nhìn thấy. Kỳ thật cũng không có gì, nhị vị y thuật cao minh, vãn bối là muốn thỉnh giáo một vấn đề về phương diện này. Vì vậy nghiêm nghị ôm quyền mà nói, trong truyền thuyết có một loại dược liệu, là một loại hoa dị thường chân quý ở tái ngoại, lúc nở rộ có thể làm cho người tóc trắng trở thành màu đen. Cải lão hoàn đồng, bất quá đáng tiếc, chỉ mấy chục năm mới mở một lần. Vãn bối mạo muội, xin hỏi nhị vị tiền bối có biết tên của loại hoa này hay không? Bao nhiêu năm mới mở? Cụ thể là nên tìm kiếm ở nơi nào, ở ngoài biên giới? Cách chương.